Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoại, tác giả Nhị Căn, chương 1308, vọng cổ vắng bóng đã lâu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 352 vừa rồi, Hứa Thanh thành công cảm ngộ cực thứ 10 mang tên Duy, hợp nhất các thế giới trong tịch vũ điệp trụ. Giờ hiến của hắn đã ngang bằng với cấp độ tiên chủ, tu vi hạ tiên. Hắn cùng với Nhị Nghiêu quyết định trở về vọng cổ. Trên đường chuẩn bị rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn, hắn mang theo 11 đồng đội đồng hành của Mạc Thi đội năm đó. Liệu rằng hành trình trở về của bọn hắn sẽ ra sao? Vọng cổ hiện giờ thế nào giữa áp lực của lão cổ tiên? Mời quý vị đến với chương 1308, vọng cổ vắng bóng đã lâu. Vọng cổ đại lục, một vùng đất hoang tàn. Những cơn gió khô khốc không phải từ mặt biển thổi tới, mà là do áp lực liên tục từ thiên địa, tự sinh ra từ các vùng khác nhau. Chúng ngày càng mạnh hơn, cuộn xoáy vào nhau, cuối cùng quét qua khắp đại lục vọng cổ. Nơi gió đi qua, tiếng rên rỉ như điệu hát bi thương của bài ca tàng lễ. Và những dãy núi hùng vĩ trong đó, như những con rồng cổ đại nằm im, trên lưng không còn phủ vảy xanh, mà là lớp vỏ đá nâu sẫm chồng chất. Cỏ cây đã không còn thích hợp để sinh trưởng, chỉ có những ngọn lửa tàn từ khe núi rỉ ra, đốt cháy các dãy núi, khiến chúng như những xác chết bị thiêu đốt. Đây là năm thứ 31 theo lịch ly hạ của nhân tộc. Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày chấp kiếm đại đế vung kiếm chém đến bầu trời. 27 năm qua, vọng cổ chật vật, tiếng ầm ầm truyền đến từ thiết mạc không ngừng, như đếm ngược đè nặng lên vạn tộc của đại lục vọng cổ, như tiếng gọi của tử thần. Dưới âm thanh này, vạn tộc đều bình đẳng trước cái chết. Nỗi tuyệt vọng không chỉ dâng lên trong thiên địa, mà còn lớn dần trong lòng chúng sinh suốt 27 năm qua. Vì vậy sương giá chưa đến, thiên địa đã sớm mang theo ý tứ sát phạt. Toàn bộ vọng cổ đã biến thành vùng đất với núi non như xác chết, cây cỏ đều khô héo, dị chất ngày càng nồng đậm. Bởi vì bầu trời bị mây trì đầy đọa, xé nát và dính liền với nhau, dù đôi khi có ánh dương tàn đỏ rực lọt qua kẽ mây, nhưng ánh sáng hắt xuống mặt đất nứt nẻ cũng chỉ loang lổ như vết sẹo dao. Sống sót ngày càng khó khăn. Ngay cả ở phương Bắc vọng cổ, nơi hiếm người vãng lai, trên băng nguyên cũng thường xuyên truyền đến tiếng vang trầm đục. Những tảng huyền băng không tan trong vạn năm đã vỡ thành từng mảng trong những năm qua. Những mảng băng vỡ vụn mang theo tiếng kêu thống khổ được phong ấn từ thời xa xưa, theo gió lạnh quét qua bốn phương, đè cỏ hoang vàng úa thành những xác chết dán sát mặt đất. Còn phương Nam thì tuyệt vọng hơn. Những cuộc chiến tộc quần vì tài nguyên đã tạo nên nhiều chiến trường. Trong màn đếm ngược của cái chết, nhiều tài nguyên hơn có nghĩa là cống phẩm tốt hơn. Đây là hy vọng sống sót của tộc quần, cũng là chiếu chỉ được truyền xuống từ thánh địa ở bên ngoài bầu trời 7 năm trước. Khi chúng ta giáng lâm, năm tộc có cống phẩm nhiều nhất sẽ không bị diệt vong. Vì vậy chiến tranh trở nên thường xuyên hơn. Cho đến một năm trước, với những biến đổi của thiên mạc, chiến tranh mới dần giảm bớt. Chỉ có trên những chiến trường đầy xác chết, máu đen khô nẻ đã trở thành chứng nhân của sự hỗn loạn. Lúc này gió từ xa thổi đến quét qua chiến trường, nhưng không thể mang đến mùi máu tanh ngấm sâu nơi đây, chỉ có thể cuốn những dải vải phai màu quấn trên chuôi kiếm gãy vật vờ ở trong gió. Chúng phát ra tiếng rên rỉ như hấp hối, trở thành một phần của tiếng gió. Toàn bộ đại lục vọng cổ đều chìm trong sự đè nén, còn cấm hải cũng như vậy. Những con sóng khổng lồ từng cuồn cuộn giờ đã đông cứng thành bức tường màu đen. Toàn bộ cấm hải đã trở thành biển băng. Đôi khi băng nứt ra, từng có người kết nối những hoa văn nứt nẻ đó lại, phát hiện ra đó chính là một bức đồ tiên tri về sự sụp đổ của vọng cổ đang dần hoàn thiện. Có lẽ đó là cảnh báo mà anh linh của Chấp Kiếm Đại Đế để lại trong vọng cổ. Mà hôm nay, nét cuối cùng của bức đồ sụp đổ vọng cổ này trong tiếng răng rắc phát ra từ trong băng đang dần hoàn thành. Trong quá trình này, âm thanh sông băng nứt ra ngày càng lớn, như tiếng nhịp tim của vạn tộc vọng cổ lúc này đang càng ngày càng dồn dập vang vọng, bao gồm cả Phong Hải Quận. Trong Phong Hải Quận, tập trung toàn bộ lực lượng của Thánh Lan Đại Vực và Hắc Linh Đại Vực. Bên trong có Thất Huyết Đồng, có những người quen cũ của Hứa Thanh, còn có những kẻ sùng bái hắn từ Hắc Thiên Tộc. Từng người bọn họ tuy tâm thần mệt mỏi, vất vả sống qua 27 năm, nhưng hiện tại mỗi người đều mang theo vẻ mặt cứng rắn, kiên định, mang theo ý chí quyết tử. Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long, Trương Tam đều ở trong đó. Tất cả lực lượng Phong Hải Quận, Diêu Hầu dẫn dắt, triển khai đại trận, tập trung toàn bộ lực lượng nhìn lên bầu trời. Còn có thần linh thể của Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trong tiên cung dưới lòng đất của Phong Hải Quận, cùng với Tử Huyền đang mở mắt trong điện phượng ở phía sau lưng hắn. Không chỉ có Phong Hải Quận như vậy, tiếng tim đập dồn dập trong Tĩnh Nguyệt Đại Vực cũng mạnh mẽ lan tỏa. Thế tử Cửu Gia Gia, Bát Gia Gia, Tam Nãi Nãi và những người khác. Trước hiệu thuốc ở dãy núi Khổ Sinh Sơn Mạch, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẻ mặt nghiêm trọng. Phía sau bọn họ, Linh Nhi đứng ở đó. Nàng đã lớn, vóc dáng cao ráo yểu điệu, bên cạnh còn có hình dáng long xà quấn quanh, thần tình kiên định. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều đang dao động. Đó là dấu hiệu của bảo vật nghịch nguyệt điện do Ngũ Nãi Nãi trường quản đang vận hành hết công suất. Và những cảnh tượng tương tự đang diễn ra trên toàn bộ vọng cổ. Sâu trong Tây Mạc, Minh Cốt tộc trong tổ điện trên gai vàng được xếp thành từ hàng triệu bộ dị cốt. Vị vương đời này của tộc này đang nhìn chằm chằm vào tấm gương xương trong tay. Bề mặt gương không phản chiếu gương mặt của y, mà là bầu trời đại lục vọng cổ đang biến đổi màu sắc. Ở Minh Ly đại vực phía đông của đại lục vọng cổ, Thiên Tiết tộc, tộc mạnh nhất của vực này, từng tổ mẫu của bọn họ đang cuộn mình điên cuồng. Những cái kén khổng lồ bên ngoài phủ đầy những hoa văn giống như mắt. Giờ đây mỗi con mắt đều đang rỉ ra chất mủ màu xanh lục. Trong tổ mẫu lớn nhất, mẫu trùng của tộc này đang ngồi ở giữa tổ. 12 xúc tu co giật vô thức, trong đó có 3 xúc tu đã đứt lìa, vết đất vẫn còn đang nhỏ ra chất dịch nhầy nhụa. Y đang cố gắng suy đoán con đường sống sót của tộc quần trong thời gian tới. Còn có đồ linh tộc gần phương Nam, như một tộc quần phát triển nhanh chóng trong những năm qua bằng cách nuốt chửng các tiểu tộc. Họ lấy tổ tiên tộc quần làm biểu tượng. Chỉ là lúc này trên quảng trường biểu tượng, 9 trong số 12 cột biểu tượng đang gãy đổ. Tộc trưởng của bọn họ cũng đang chảy máu bốn mắt, vẻ mặt dữ tợn nhìn lên bầu trời, rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngoại trừ các tộc có thần linh, các tộc khác lúc này cũng đều như vậy. Đều nghiêm túc chuẩn bị trong bầu không khí căng thẳng đó, dưới sự đè nén tuyệt vọng, giấu trong sự cay đắng và nỗi sợ hãi về tương lai. Nhưng không thể đối mặt, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đặc biệt là nhân tộc, phần trung tâm của vọng cổ, đại vực nhân tộc, trên Tê Ngô đài của kinh đô, nữ đế đang đứng ở đó. Nàng mặc hoàng bào rát vàng, đội vương miện nhân hoàng, 12 giải lưu tu vàng rực treo ở trước mặt, lúc này đứng im trong gió, giống như trái tim kiên định của nàng. Mỗi chuỗi lưu tu đều kết thúc bằng những viên ngọc tùy phượng được luyện hóa bằng thần hỏa. Một mặt phản chiếu làm cho huyết sắc thần văn giữa mi tâm của Ly Hạ nữ đế càng thêm yêu dị, nhưng mặt khác lại phản chiếu tuyệt đèn trải dài hàng vạn dặm ở bên ngoài kinh đô lúc này. Nói chính xác, đó không phải tuyết, mà là những mảnh vỡ kiếm khí từ thiên mạc kiếm khí bảo vệ vọng cổ suốt 27 năm đang rơi xuống trần gian trong quá trình vỡ vụn. Chúng rơi xuống mặt đất, rơi xuống dãy núi, phát ra những âm thanh vụn vặt bất lực. Trong tiếng động này, phía sau nữ đế có người nhanh chóng bước tới. Người đến là một thanh niên mặc long bào tứ trào, tóc dài xõa vai, dáng vẻ gầy gò, mang theo vẻ nhanh nhẹn, đó chính là Ninh Viêm. Gã không còn là cậu nhóc mập mạp bị Nhị Lưu làm vũ khí năm xưa. Giờ đây Ninh Viêm đã trưởng thành, không chỉ thân tình kiên nghị, trên người còn toát ra vẻ uy nghiêm của thái tử. Lúc này bước tới, Gã đứng sau lưng nữ đế, nhìn thiên địa ở bên ngoài kinh đô. Một lúc sau, ánh mắt rơi vào thân ảnh nữ đế phía trước, trầm giọng mở lời. Mẫu thượng, sứ giả chúng ta phái đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã bị đuổi ra. Họ tuyên bố tộc họ trong những ngày tới sẽ phong tộc không ra ngoài, cũng nghiêm cấm người ngoài vào. Họ tuyên bố không tham gia vào cuộc chiến giữa chúng ta và thánh địa. Không chỉ Viêm Nguyệt như vậy, Bạc Mệnh Vương tộc ở phương Bắc, Xích Địa Đại La tộc ở phương Tây, U Minh Uyên Hải tộc ở phương Nam, cùng với Thần Lâm tộc ở vùng trung tâm Vọng Cổ, đều cách ly lãnh địa với thế giới bên ngoài. Toàn bộ Vọng Cổ, tất cả các tộc quần tế thần đều như vậy. Ninh Viêm trầm giọng nói, nữ đế im lặng. Về điều này, nàng đã sớm dự đoán. Chỉ là Ninh Viêm bên kia không cam tâm, nên mới phái sứ giả đến Viêm Nguyệt mà thôi. Thần linh là lạnh nhạt. Vào lúc này quan sát tình hình, cũng phù hợp với tâm thần linh. Nữ đế ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ thiên mạc lúc này đều đang cuộn trào, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Phạm vi của xoáy nước rộng tới mức kinh hồn, theo sự xoáy tròn, như thể bầu trời bị móc mắt nhãn cầu, chảy xuống những giọt lệ máu đục ngầu, những mảnh vỡ kiếm khí ngày càng nhiều. Và ở trung tâm của xoáy nước đó, chỉ những người đạt tới cảnh giới thần đài hoặc cảnh giới chuẩn tiên chưa từng xuất hiện trong vạn năm qua trong giới tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Sâu trong xoáy nước tồn tại một vết thương màu máu đang liên tục nứt rộng. Năm đó một kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế hình thành thiên mạc kiếm khí che khuất bầu trời, đáng lẽ có thể giúp Vọng Cổ kéo dài thêm đửa giáp tử, ngăn chặn cổ tiên và thánh địa giáng lâm. Nhưng bây giờ sự sụp đổ của nó đã bắt đầu tăng tốc từ 7 năm trước, giờ đã đến hồi kết, sớm 3 năm. Mơ hồ ánh mắt của nữ đế xuyên qua khe nứt đó, có thể nhìn thấy bên ngoài thiên mạc kiếm khí, từng tòa thánh địa hùng vĩ, cùng với những thân ảnh tu sĩ bước ra từ các thánh địa đó, trong đó có một số chính là chuẩn tiên. Vị chuẩn tiên cuối cùng của đại lục Vọng Cổ là Chấp Kiếm, nhưng thánh địa truyền thừa không đứt. Và phía sau những thánh địa đó, nữ đế nhìn thấy một thân ảnh hùng vĩ, chính là cổ tiên đã mang đến 27 năm áp lực cho vạn tộc Vọng Cổ. Chỉ cần nhìn qua khe nứt, tâm thần của nữ đế theo bản năng dấy lên sóng gió. Nàng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương. Thần quyền của nàng tuy đặc biệt, nhưng dưới khí tức tỏa ra từ đối phương hoàn toàn chẳng đáng là gì, giống như chuẩn tiên, làm sao có thể đối kháng được với hạ tiên. Vì vậy nàng có thể tưởng tượng ra được kết cục. Vào khoảnh khắc thiên mạc kiếm khí vỡ vụn, chính là lúc Vọng Cổ hạo kiếp giáng lâm. Trừ khi hiến tế. Bàn tay của nữ đế đặt lên lan can ngọc trắng trước mặt, xoay người nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Chương 1309, Thánh Địa giáng lâm. Nam Hoàng Châu, sâu bên trong Hoàng Cấm, cùng với một tiếng kêu rúc vang trời đất, thân ảnh của Nam Hoàng bay vút lên, xoay cánh trên trời, cuốn lên thiên phong. Thân thể khổng lồ của nó mang theo uy áp mạnh mẽ, lao thẳng về phía càng khẩu của Thất Huyết Đồng. Trong nháy mắt, nó đến gần và bay lượn trên không trung của Thất Huyết Đồng và trên lưng của Nam Hoàng, nhị sư tỷ của Hứa Thanh. Lúc này, trên mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn về phía nơi sư tôn bế quan trong tông môn. Sư tôn vẫn chưa xuất quan. Trong những năm qua, tâm thần của nàng lo lắng. Điểm này Hoàng Nha mỗi khi nhìn thấy đều cảm thấy lo âu. Lúc này truyền âm ma nổi, nhưng nhị sư tỷ đắng chát lắc đầu. Làm sao ta không lo lắng, đại sư huynh đã biến mất. Trước khi đi cũng đã truyền tin báo là đến nơi Hoàng Thiên từng tồn tại, đến nay không có tin tức. Bên nhị sư huynh cũng đã đến Quỷ Đế Sơn nhiều năm, khí tức tuy còn nhưng không thể đánh thức. Tiểu sư đệ càng là hoàn toàn mất tích, ngay cả hướng đi cũng không biết. Giờ đây sinh tử khó đoán. Thất Huyết Đồng hiện tại để thất vong, chỉ còn lại mình ta ở đây. Nhưng giờ hạo kiếp thánh địa sắp giáng lâm, bên sư tôn ta đã nhìn ra được ý chí quyết tử. Hoàng Nham im lặng, một lúc sau vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó sắc mặt của gã đột nhiên đại biến, đột ngột ngẩng đầu, bầu trời kịch biến. Một âm thanh truyền khắp Vọng Cổ đại lục, tiếng ầm ầm kinh thiên làm kinh ngạc vạn cổ. Từ thiên mạc nổ tung, hình thành thế sóng trào núi đổ, đổ ập xuống toàn bộ Vọng Cổ đại lục, tàn phá tất cả, trời sụp. Khoảnh khắc này, ngẩng đầu nhìn thiên mạc, chúng sinh, bất kể ở vực nào, đều có thể nhìn thấy rõ ràng vô số tia sét tím đen, như mạo nhiệt, đang nhanh chóng lan rộng trên bầu trời, nơi nó đi qua, xé toạc hư vô. Và mỗi khe nứt đó đều rõ ràng rỉ ra máu đặc, đổ xuống nhân gian, đồng thời còn có tiếng vỡ giòn, sau tiếng âm âm làm rung chuyển toàn bộ vọng cổ xuyên qua tầng mây mà đến. Âm thanh này trong lòng vạn tộc đại lục vọng cổ đã điểm chuông tang. Thiên mạc kiếm khí bảo vệ đại lục vọng cổ 27 năm, lúc này sụp đổ hóa thành ức vạn luồng gió cháy rơi xuống đại địa. Gió này có trọng lượng, còn chứa đựng lực lượng từ thánh địa thiên ngoại. Lực đó không phải chúa tể mà là chuẩn tiên, hơn nữa còn là chuẩn tiên đỉnh phong. Điều đáng sợ hơn là trong lực này lại ẩn chứa một chút uy của hiến pháp. Tuy không nhiều, cũng không thể so sánh với hiến pháp của chấp kiếm trong kiếm khí khi toàn thịnh. Nhưng hiện tại, chấp kiếm đại đế đã sớm vẫn lạc, kiếm khí của ông ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì vậy, đối với đại lục vọng cổ mà nói, một chút hiến pháp thể hiện từ lực lượng thiên ngoại này đủ để chấn động tất cả. Hiến pháp này là đá. Vì vậy, dưới sự gia trì của hiến pháp này, những kiếm khí vỡ vụn như vô số thiên thạch lửa, làm cho thiên hồn địa ám, đại địa ẩm vang, ngàn thương trầm lỗ như tấm vải bị người khổng lồ xé nát. Địa bại, phong hải quận, từng mảnh đất lún xuống, từng sơn mạch đất gãy, Nam Hoàng Châu, Hoàng Cấm bốc cháy, ngọn lửa xung thẳng tới thiên cung, đốt cháy không trung cao 10 vạn trượng thành thủy tinh đổ rực. Hướng Cấm Hải càng truyền đến tiếng rên rỉ của cự linh biển sâu. Nước biển đông cứng sụp đổ trong thoáng chốc, rồi sôi sục bốc hơi, lộ ra vô số tế đàn cổ xưa dưới đáy biển, chưa được nhìn thấy trong nhiều năm. Những lời cầu nguyện khảm bằng san hô, hoặc là ngọc trai, hay là xương cốt đang tan chảy, hóa thành bọt độc ăn mòn các tộc biển đang chạy trốn. Trong đó có một số chạy chậm, dưới sự quét qua của lực lượng thiên ngoại này, lần lượt bị ăn mòn thành tro bụi. Còn tế nguyệt đại vực cũng biến cố kinh người. Kinh đô nhân tộc cũng là như vậy. Trong ngoài kinh đô như sắp tan chảy, vặn vẹo, toàn bộ thành trì bốc khói xanh, tất cả kiến trúc trong thành đều rỉ ra nước đen tanh hôi từ các kẽ đất. Nếu chỉ như vậy thì còn được. Ngay sau đó, khi một giọng nói bình tĩnh từ thiên ngoại vang vọng, biến cố lớn hơn giáng xuống. Còn có thiên đạo không nên tồn tại. Lời này vừa nói ra, trên bầu trời vọng cổ, từng thiên đạo hiện ra, chúng rên rỉ phẫn nộ rơi xuống. Những thiên đạo này đã được nhóm tu sĩ đầu tiên của vọng cổ luyện hóa để bảo vệ các giới hạn, lúc này kéo theo đuôi lửa đập xuống mặt đất. Ngoại trừ những thiên đạo nguyên thủy nhất, tất cả các vị cách còn lại đều đang bị tước đoạt liên tục. Và những thiên đạo này có hình dáng khác nhau, có thân rồng linh, có anh linh hình người, cũng có thân thể dị tộc, nhưng tất cả ở trong khoảnh khắc này đều bị dị hóa thành quái vật được tạo thành từ các thịt thối. Theo sự rơi xuống, chúng dài xuống mưa máu tanh hôi, ăn mòn đại địa khắp nơi, biến thành dạng tổ ong. Trong đó cũng bao gồm cả hai từ khổng lồ, toàn thân thối rữa, đang khóc lóc kêu gọi điều gì đó, thân thể không kiểm soát được rơi về hướng phong hải quận. Hạo kiếp đã giáng xuống, thiên địa đang tự xé mình thành từng mảnh, còn vạn vật chẳng qua chỉ là bụi bặm bám trên lớp da. Những rào cản thiên nhiên từng phân chia lãnh thổ các tộc giờ đã trở thành những vết nứt của ngày tận thế. Còn gió từ thiên ngoại xuyên qua thiên mạc vỡ vụn thổi vào nhân gian, mang theo khí tức hoang dã của thời khai thiên lập địa, nhưng lại lạnh hơn, nặng nề hơn bất kỳ thời điểm nào. Như thể đang thúc giục tất cả sinh linh mau chóng viết bia mộ cho chính mình. Còn trên thiên mạc, giữa hỗn độn cuộn trào, từng tòa thánh địa cuối cùng cũng chậm rãi hiện ra. Bên trong có thể thấy từng bóng người đang lạnh lùng nhìn xuống mảnh đại lục sắp trở về tịch diệt này. Vạn tộc chúng sinh dưới ánh mắt này tim đập thình thịch, giống như 27 năm trước. Và vào thời khắc nguy cấp, trong khoảnh khắc hạo kiếp giáng xuống, từ kinh đô nhân tộc vang lên tiếng hào khí lệnh. 27 năm chuẩn bị, trong tiếng lệnh bùng nổ, trong phong hải quận, từng tòa trận pháp do tu sĩ hợp thành phát sáng, hình thành từng quang ảnh bay vút lên cao. Trên tế nguyệt đại lục, nghịch nguyệt điện xoay chuyển, vô số nghịch nguyệt tu sĩ lao ra. Người dẫn đầu là lão cửu, bên cạnh y là thế tử và những người khác. Đồng thời bộc phát lực lượng của riêng mình, vạn tộc cũng như vậy. Trong Minh Cốt tộc, đội quân xương xếp hàng, hàng ngàn vạn chiến binh vạch cốt trong tay cầm dao xương rỉ sét, trong hốc mắt nhảy múa ngọn lửa hồn. Khi sáng khi tối, tộc trưởng của bọn họ đứng ở phía trước nhất, sờ vào vết nứt giữa xương sườn mình, y đột nhiên cười, tiếng cười như xương cọ sát, mang theo sự điên cuồng và dữ tợn. Cống phẩm của tộc chúng ta là xương của chính chúng ta có được không? Trong Thiên Tiết tộc, bên trong tổ mẫu trung tâm, dục tù của mẫu trung từ từ cuộn lấy đầu của chính mình. Kết quả suy diễn mà bà ta khao khát giống như ánh sáng le lói cuối cùng, không thể chiếu vào tổ trung tăm tối nơi bà ta đang ở, nên bà ta đã lựa chọn từ bỏ. Vốn chuẩn bị cảm nhận cái chết sắp đến, nhưng sự không cam tâm trong lòng khiến bà ta đột ngột ngẩng đầu hướng về bầu trời phát ra tiếng gào thét. Dưới tiếng hò hét này, tất cả tổ mẫu đều bung ra, từng đoàn tu sĩ tộc họ lao lên trời. Còn có đồ linh tộc, biểu tượng của bọn họ đã đổ, hạo kiếp của họ đã đến. Nhưng tộc trưởng của họ lại nhe răng cười, giờ quyền trượng đã gãy, hướng lên bầu trời phát ra tiếng gào thét điên loạn. Trong giọng nói tuyệt không còn hào hùng như ngày xưa, chỉ có vô tận bi thương và tuyệt vọng, nhưng cũng có sự bất khuất. Vạn tộc đều như vậy, đã định sẵn phải chết. Thì dù là tộc quân nhát gan nhất cũng đều có máu nóng bốc cháy, bởi vì cuộc giết chóc trước cái chết, nếu có thể mang theo vài kẻ địch, ít nhất bản thân sẽ cảm thấy dù chết cũng đáng. Còn máu nóng của nhân tộc càng không thiếu. Lúc này trong kinh đô, chiếu chỉ của Ly Hạ nữ đế vang vọng, kinh đô chấn động. Toàn vực đại trận lập tức sáng lên, cùng với ánh sáng trận pháp của các đại vực khác đang nhanh chóng lan rộng, đồng thời khi kết nối với nhau, còn có từng vực bảo được các tộc đưa lên trên không trung. Có thể thấy, cổ thuyền to bằng cả một quận, mang theo lực lượng diệt thế kinh thiên động địa. Có thể thấy thanh đồng kiếm tưởng chừng đơn giản và cổ xưa, truyền ra tiếng kiếm reo, vỡ hư vô, lao lên bầu trời. Có thể thấy mộc tàn thần bí không rõ nguồn gốc, biến hóa thành cổ thụ cao vút, muốn đan dệt thiên mạc. Đủ loại vực bảo tất cả đều bùng nổ, nhân tộc nơi này cũng không ngoại lệ. Vô số hừng đông chỉ dương mang theo ánh sáng rực rỡ bay về phía thiên mạc, phát động tử chiến. Nhìn từ xa, vô số tù sĩ, trận pháp, rất nhiều vực bảo lúc này đều hội tụ thành hồng lưu lao về phía thánh địa trên thiên mạc. Nhưng khi ấy, trên thiên mạc từ thánh địa truyền ra một giọng nói khàn khàn. Nhất nhầm tử. Theo giọng nói xuất hiện, từ vô số thánh địa này bước ra một thân ảnh, chính là chuẩn tiên thánh địa đã ra chỉ kiếm phòng trước đó. Y không phải nhân tộc mà là nham tộc, thân thể như núi. Bước ra một bước đã vượt qua hư vô, xuất hiện dưới thiên mạc, xuất hiện ở phía trước tất cả thánh địa. Đứng giữa hư không, y bình tĩnh nhìn xuống đại địa, giơ bàn tay đá lên, ấn xuống phía dưới. Ngay khi bàn tay này hạ xuống, tu vi chuẩn tiên đỉnh phong từ trên người của y âm âm bùng phát, khiến thiên địa rung chuyển, phong vân đảo cuộn. Uy áp kinh khủng đối với vọng cổ mà nói đột nhiên giáng xuống. Dưới uy áp này, ngay cả nữ đế cũng đều toàn thân run rẩy, thân thể có chút đứng không vững. Nàng còn như vậy, huống chi là các tu sĩ khác. Ngay cả các thần linh phương xa khi phát hiện cảnh này cũng đều ngưng trọng. Chuẩn tiên đỉnh phong cũng giống như thần đài đỉnh phong vậy, đối với các tộc vọng cổ hiện tại mà nói không thể kháng cự. Vì vậy một trường này hạ xuống, tất cả vực bảo đều mất đi tác dụng, có thể thấy rõ ràng hóa thành đá. Ánh sáng trận pháp trên đại địa càng bị che lấp, sau đó tối dần. Tu sĩ đến từ các tộc quần càng là trong khoảnh khắc này tu vi trong cơ thể dao động, không còn sức phản kháng nào. Sở hữu hiến pháp chính là nghiền ép về tầng thứ, dù kẻ này cũng chỉ cảm ngộ được một chút, nhưng phối hợp với tu vi bản thân đã là truyền thuyết của vọng cổ. Bệnh sử trong chuẩn tiên thánh địa cũng như vậy, chuẩn tiên đỉnh phong duy nhất. Vì vậy màn ra tay của y đủ để khiến sự tuyệt vọng của các tộc nhấn chìm tâm thần. Yếu ớt. Giữa không trung, Nhất Nhàm Tư lắc đầu. Bấy giờ có gió thổi qua, trong gió dường như truyền đến tiếng thở dài của Chấp Kiếm Đại Đế năm xưa. Thở dài là sự ốm yếu của vọng cổ, thở dài là sự bất lực trước vận mệnh, thở dài càng là cảm giác bất lực dâng lên trong lòng trước khi chết năm đó. Đối với vọng cổ mà nói, thánh địa là không thể kháng cự. Chương 1310, thần nữ. Thôi được, vọng cổ kể cả nhân tộc đời sau không bằng đời trước. Giữa không trung, Nhất Nham Tử thản nhiên lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp vọng cổ đại lục như thần niệm của gã có thể bao phủ tất cả. Ngoại trừ vị Chấp Kiếm Đại Đế kia, không biết hắn bảo vệ các ngươi để làm gì. Nhất Nham Tử lắc đầu, trong mắt của gã đại lục vọng cổ chẳng có gì giá trị. Gã cũng không hiểu vì sao vị cổ tiên lão tổ kia lại chấp niệm với nơi này, và tin rằng nơi đây có vật có thể giúp cho đối phương tấn thăng lên cảnh giới cao hơn, thậm chí không tiếc bàn cho gã pháp chỉ điên rồ kia. Tuy nhiên dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nhất Nham Tử hiểu rằng vị cổ tiên lão tổ kia e ngại tản diện, không dám tự mình tiến vào, nên mới bàn cho gã một tia lực lượng kinh khủng đó. Loại lực lượng đó gọi là hiến sao? Nghĩ đến tia lực mà bản thân đã hấp thu và nắm giữ, Nhất Nham Tử nóng lòng trong dạ. Gã rất rõ đây chính là chìa khóa đột phá chuẩn tiên, vì vậy dù thế nào cũng phải hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ đối phương giao phó. Còn về cách rời đi sau khi hoàn thành, gã cũng đã được truyền dạy phương pháp tương ứng. Thế là ánh mắt của gã quét qua đám sinh linh vọng cổ đang tuyệt vọng bên dưới, tay phải giơ lên vung một cái, lập tức bầu trời phía sau lưng của gã truyền đến tiếng ầm ầm chấn động. Tất cả thánh địa toàn bộ giáng lâm, âm thanh vang vọng. Chẳng mấy chốc, tiếng ầm ầm từ bầu trời càng trở nên mạnh mẽ. Tiếp theo, những tòa thánh địa từ thiên ngoại, từ từng ngôi sao đột phá rào chắn giáng lầm xuống. Đầu tiên xuất hiện là những thánh địa hoàng cấp. Trong hàng chục thánh địa hoàng cấp đó, từng vị có tu vi chúa tể nhanh chóng bay ra. Tiếp đến là thánh địa huyền cấp. Bên trong xuất hiện không chỉ là những tu sĩ chúa tể, mà còn có 6 chuẩn tiên từ trong bước ra. Ngay khi xuất hiện, thiên địa chấn động, khí tức chuẩn tiên trên người bọn họ tràn ngập khắp nơi, khiến cho vạn tộc sinh linh vọng cổ tâm ý tuyệt vọng dâng trào tột cùng. Nhưng những thứ này vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của thánh địa. Ngay sau đó, địa cực và thiên cực thánh địa năm xưa chưa từng giáng lâm vang dội hạ xuống. Bên trong có 11 chuẩn tiên từng người bước ra, trong đó nhân tộc có 4 vị. Cộng với Nhất Nham Tử, số lượng chuẩn tiên thánh địa tổng cộng 18 người. Đây chính là toàn bộ sức mạnh của thánh địa ngoài vị cổ tiên kia. Hiện tại đứng giữa không trung, áp lực từ trên người của bọn họ khiến cho vạn tộc sinh linh đại lục vọng cổ toàn bộ run rẩy theo bản năng. Dù trong số họ chỉ có Nhất Nham Tử sở hữu một tia hiến, những chuẩn tiên khác không có chút nào, nhưng trong nhận thức của vạn tộc vọng cổ, toàn bộ vọng cổ ngoại trừ thần linh cũng chỉ có nữ đế nhân tộc là người ở cảnh giới này, mà bất kỳ ai trong số họ đều như nữ đế. Thậm chí không ít người trong đó khí tức còn vượt qua nữ đế. Đối với các tộc vọng cổ mà nói, đây chính là ác mộng, làm sao để đối kháng đây? Vì vậy ý niệm tuyệt vọng không còn có thể kìm nén, trở thành làn sóng cuồn cuộn nhấn chìm tâm thần. Chúng ta không còn đường nữa rồi. Vào lúc này, các tộc vọng cổ lần lượt mất đi niềm tin, không còn hy vọng. Dường như thế giới trong khoảnh khắc này đã mất đi màu sắc, trở nên vô tận tái nhợt. Cảnh tượng này cũng được Nhất Nham Tử nhận ra, gã phớt lờ điều đó, nói với các tu sĩ thánh địa giáng lâm xung quanh. Cho các ngươi một canh giờ kiểm soát toàn bộ vùng đất không thuộc quyền kiểm soát của các thần linh, cùng với các tộc tại vọng cổ tìm kiếm vật lão tổ cần. Còn ta ở đây. Nhất Nham Tử quét mắt một lượt xuyên qua hư vô, bò qua khoảng cách, khóa chặt vào đế đô nhân tộc, rơi xuống người nữ đế. Ta còn thiếu một kẻ hầu, người không tệ. Vừa dứt lời, thân hình của gã khẽ động lập tức biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên không trung của nhân tộc, bỏ qua trận pháp, bỏ qua tất cả tu sĩ nhân tộc, trước mặt nhân tộc, giơ tay chộp về phía nữ đế. Dưới một chộp này, đế đồ nhân tộc đại chấn, đại vực nơi đây đều đang run rẩy. Dường như chỉ cần vị chuẩn tiên đỉnh phong kia hơi dùng sức, thì toàn bộ đại vực đều sẽ trở thành bụi bặm. Thấy tình cảnh này, nữ đế ánh mắt kiên quyết. Nàng biết mình không phải là đối thủ, nhưng vẫn phát động thần lực. Bên cạnh xuất hiện từng nhân hoàng thần, toàn lực phản kích. Mỏng manh! Nhất Nham Tử thản nhiên lên tiếng, bàn tay phải giơ lên chỉ khẽ rung động, lập tức khiến của gã lan tỏa. Trong sát na tiếp theo, những nhân hoàng thi thần ở bên cạnh nữ đế lần lượt rung động, từng người thế mà bắt đầu hóa đá. Ngay cả nữ đế nơi đó tâm thần dao động, rõ ràng cảm nhận được thần lực của mình bị ảnh hưởng, và hư vô nơi nàng đang đứng đang xuất hiện những đường vân như đá, dường như xung quanh đang hóa thành đá, ngay cả hư không cũng bị ảnh hưởng. Và lúc này, những tù sĩ thánh địa giáng lâm kia chú ý đến cảnh tượng này, có người thờ ơ, có người lắc đầu, nhưng đều chọn tuân lệnh. Từng người tỏa ra bốn phía, tiến về các đại vực triển khai chấn áp và kiểm soát toàn bộ vọng cổ. Vào lúc này dường như cá nằm trên thớt, tùy người xẻ thịt, tuyệt vọng, phẫn nộ, ý muốn chết điên cuồng tràn ngập các vực, cũng bao gồm cả Tiếng Nguyệt đại vực và Phong Hải quận. Còn nữ đế nơi đó càng là rơi vào nguy cơ, nhìn sắp bị bắt, ánh mắt của nàng có thần hỏa lóe sáng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thần quyền của nàng vang dội bộc phát, bỗng nhiên thiên địa bát phương lập tức tối đen. Sự tối đen này không chỉ là vực của nhân tộc, mà là toàn bộ đại lục vọng cổ. Lúc này đều biến thành màu đen, tất cả ánh sáng đều bị tước đoạt khái niệm, bị chiêu mộ, bị điều khiển, hướng về nơi của nữ đế mà hội tụ lại. Đây chính là thần quyền của nữ đế, thu hút tất cả ánh sáng trong thiên hạ. Vô tận ánh sáng đó trên người của nàng ngưng tụ, khiến nữ đế trở thành nguồn sáng duy nhất của thiên địa. Lóe sáng hướng về bàn tay đang chụp tới của Nhất Nham Tử, đột nhiên bộc phát. Thần quyền này rất đặc biệt. Nhất Nham Tử xúc động với tù vi của gã, mà cũng không do dự lùi lại. Thế là thân đảnh của nữ đế cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Một cái lóe hiện xuất hiện trên bầu trời, khóe miệng nàng chảy ra máu tươi màu vàng. Ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ bất chợt lên tiếng, âm thanh truyền khắp vọng cổ. Các tộc vọng cổ, thà hiến tế tàn diệt còn hơn tộc diệt vong, dẫn tàn diệt mở mắt, đồng quy cùng với thánh địa. Đây chính là con át chủ bài của nàng. Lời vừa ra, vị cổ tiên bên ngoài thiên mạc nhào mắt lại, còn dưới thiên mạc các tù sĩ thánh địa lần lượt thay đổi sắc mặt. Nhưng nơi Nhất Nham Tử khóe miệng lại như cười mà không phải cười. Thú vị, sao ngươi biết nhiệm vụ của ta nhận được chính là đi hiến tế các ngươi? Lời này vừa ra, nữ đế đồng tử đột nhiên co lại. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Nhất Nham Tử biến mất. Tâm thần của nữ đế chấn động, đang định lùi lại nhưng đã quá muộn. Nhất Nham Tử đã xuất hiện trước mặt của nàng, giơ tay phải lên thế như trẻ tre, bỏ qua sự chống cự của nữ đế, một tay nắm lấy cổ họng của nàng, đang định lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, cả như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời, chỉ thấy lúc này đứng ở bên ngoài tinh không thiên mạc, vị cổ tiên kia ánh mắt chuyển động, đang nhìn về hướng Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu bên trong Thất Huyết Đồng, thật ra mở mắt ra, vẻ mặt của ông mang theo đắng chát, cũng nhìn về thiên mạc, dường như với vị cổ tiên bên ngoài thiên mạc kia cách không trùng đối diện. Người không phải sư tôn, thật ra lầm bầm đứng dậy, ánh mắt lộ ra kiên quyết, đang định bước đi. Nhưng ngay lúc này, ông ta đột nhiên dừng lại, vẻ mặt đắng chát biến thành ngỡ ngàng, đột nhiên nhìn về hướng đại vực nhân tộc, ánh mắt tỏa ra vẻ khó tin. Và người ngỡ ngàng không chỉ có ông ta, còn có cổ tiên ngoài thiên mạc. Vị cổ tiên đó với phản ứng và cảm nhận nhanh hơn cả thật ra, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên không nhân tộc. Tất cả những điều này nghe có vẻ dài dòng, nhưng đều xảy ra chỉ trong điện quang hỏa thạch. Gần như đồng thời khi cổ tiên và thất gia nhìn về đại vực nhân tộc, thì trên không của đại vực nhân tộc đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nước khổng lồ. Xoáy nước này xuất hiện đột ngột, hiện ra đã bao phủ toàn bộ đại vực, thậm chí phạm vi vẫn còn đang mở rộng nhanh chóng. Từng đợt khí tức biển nguyên thủy hải rõ ràng từ xoáy nước đó lan tỏa ra, tràn ngập khắp vọng cổ, khiến cho những chuẩn tiên thánh địa đang chấn áp các tộc lần lượt lo lắng, từng người lập tức cảm nhận. và người cảm nhận mạnh nhất tất nhiên là Nhất Nham Tử đang đứng ở ngay dưới xoáy nước. Gã một tay nắm cổ nữ đế, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Xoáy nước mênh mông kia che khuất hình ảnh của cổ tiên ngoài thiên mạc, khiến đồng tử của gã không khỏi co lại. Đây là... Cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng gã. Thế nên gã không chút do dự vận chuyển tu vi toàn lực, ngay cả một tia hiến kia cũng được gã cố gắng lan tỏa bảo vệ xung quanh. Và ngay khi tu vi của gã bao phủ toàn thân, thì trong xoáy nước trên bầu trời phản chiếu trong mắt của gã xuất hiện một sợi xích sắt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy sợi xích sắt này, sắc mặt của Nhất Nham Tử lập tức biến đổi lớn. Đây là... Nhất Nham Tử toàn thân run rẩy, sở hữu hiến như gã hiện tại rõ ràng cảm nhận được sợi xích sắt kia ẩn chứa lực lượng hiến vô cùng vô tận, vượt qua gã quá nhiều, quá nhiều. Thậm chí có thể nói sợi xích sắt đó đã hoàn toàn được cấu thành từ hiến. Cảnh tượng này làm đổ tung tâm thần của gã. Điều này sao có thể? Và khoảnh khắc sau đó, một cảnh tượng khiến cho gã càng thêm kinh hãi xuất hiện. Sợi xích ẩn chứa hiến vượt qua tưởng tượng của gã, thế mà sau khi rung động lại trực tiếp lao về phía gã. Nhất Nham Tử ra đầu tê dại, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt hòa tan trong từng mảnh huyết nhục đang gào thét với gã, kinh khủng tột cùng. Vì vậy thân thể của gã khẽ động, không tiếp đánh đổi, thậm chí cũng không quan tâm đến nữ đế, ném nàng về phía xích sắt để cản trở, đồng thời bản thân thiêu đốt cũng phải đổi lấy lực lượng để né tránh. Cả người mạnh mẽ lùi lại, phản ứng của gã cực nhanh, nhưng tốc độ của sợi xích đó còn nhanh hơn, giữa không trung trực tiếp rơi chuyển, đoạn tuyệt hư không, khi xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu của Nhất Nham Tử, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Vào lúc này, tu vi của Nhất Nham Tử dường như đều đã mất đi tác dụng, giống như trước đây gã ra tay với vọng cổ vậy, không thể né tránh, không thể đối kháng, bởi vì hiến của sợi xích sắt đó là quy tắc, hơn nữa là thiên lý. Và dưới thiền lý tất cả khó thoát. Vì vậy tất cả sự chống cự của Nhất Nham Tử đều không có hiệu quả gì. Hiến của gã cũng chỉ chống đỡ được vài nhịp thở đã vang dội sụp đổ, chỉ có thể để mặc cho sợi xích đó rơi xuống. Thời khắc chạm vào, tiếng hét thê thảm truyền ra từ trong miệng của Nhất Nham Tử. Thân thể gã run rẩy, nhục thể không thể chống đỡ được trực tiếp sụp đổ. Linh hồn gã ai oán nhanh chóng tàn rã. Toàn bộ quá trình chỉ có 3 nhịp thở. Hình thần câu diệt, pháp bảo của gã, tất cả của gã, đều như hai chữ mà gã đã nói ra trước đó, mỏng manh. Đây là khoảng cách giữa chuẩn tiên, cũng là khoảng cách giữa thiên kiêu và bình thường. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, dù là tu sĩ thánh địa hay nhân tộc, hay nữ đế, hoặc là các cường giả của các tộc vọng cổ, đều chưa phản ứng kịp vào lúc này. Họ chỉ thấy sợi xích sắt đó vừa rơi xuống, Nhất Nham Tử thuộc cảnh giới truyền thuyết đã hóa thành tro bụi, tất cả đều không chân thực đến vậy. Sau đó, trong sự ngây người của mọi người xung quanh, trong sự chấn động của các tộc vọng cổ, sợi xích sắt đã tiêu diệt Nhất Nham Tử một cách dễ dàng, trong lúc rung động thêm mà hóa thành một thân ảnh. Đó là một thanh niên, một thân trường bào màu sao trời, tướng mạo kiêu ngạo, mang theo một chút không kiên nhẫn với vạn sự thế gian, chính là Tinh Hoàn Tử. Y nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, thản nhiên lên tiếng. Đây có phải là đại lục vọng cổ không? Giữa không trung, nữ đế đã thoát khỏi sự trói buộc, hít sâu một hơi, e ngại nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Trong lòng khó có thể phán đoán lai lịch đối phương, nhưng có thể cảm nhận khí tức kinh khủng vô song trên người đối phương, liền nghiêm túc lên tiếng. Đây là vọng cổ, không biết các hạ là ai? Tinh Hoàn Tử nghe vậy, vốn không để ý đến nữ đế, nhưng ánh mắt vừa quét qua trong lòng đột nhiên động, nhìn ra thân phận thần linh của đối phương, không khỏi nghĩ đến sở thích của Hứa Thanh. Thế nên khẽ gật đầu, sau đó giơ tay vẫy về phía vòng xoáy nước trên bầu trời tạo thành tiếp dẫn. Ngay sau đó, xoáy nước rung chuyển, từng tia khí tức từ trong đó kinh thiên lan tỏa. Và rồi sau hàng vạn năm, một cảnh tượng khiến cho cả vọng cổ và thánh địa cực kỳ chấn động rõ ràng xuất hiện. Chương 1311, 11 đại đế. Trên bầu trời, vòng xoáy gầm rú, âm thanh cuộn lên tất cả sấm sét truyền ra khắp toàn bộ vọng cổ. Như từng nhịp tim đập vang vọng trong lồng ngực của chúng sinh, làm chấn động tâm thần vạn tộc. Đồng thời, trên đại lục vọng cổ, những động thực vật sinh trưởng ở các vùng chưa hoàn toàn khô héo, lúc này đều đang rung động như thế đang chào đón. Sau đó, về trong vòng xoáy trên bầu trời, một luồng khí tức màu tím đen với khí thế như đảo ngược núi biển bỗng nhiên trào ra, che khuất cả bầu trời. Và trong làn khí độc ấy xuất hiện một bóng dáng cao gầy như một bóng hình màu mực đen. Ngay khi hiện ra, các độc thực vật ở các vùng trên đại lục vọng cổ đồng loạt nở rộ. Độc ý trong khoảnh khắc này trên pháp tắc và quy tắc của vọng cổ bốc lên, và nguồn gốc của tất cả những điều này chính là bóng hình trong làn độc khí kia. Y đang bước ra, một thân áo dài lụa đen rũ xuống như thác đêm, vạt áo thấm đẫm những tinh thể xương giá đọng từ hiến độc, lấp lánh như tia sáng quỷ dị. Mái tóc đen không buộc rũ xuống như lông quả. Giữa những sợi tóc đó có những ngọn lửa mà xanh lục nhảy múa, như hàng ngàn hàng vạn con rắn độc đang thè lưỡi trong bóng tối. Điều kinh người hơn là nơi mi tâm khắc dấu 12 cánh hoa quấn quanh lấy nhau tạo thành một gương mặt mỹ nhân bị biến dạng, thật là kinh hồn táng đảm. Chính là Lý Mộng Thổ. Sự xuất hiện của y khiến cho tất cả những người đang chú ý nơi này, từ vạn tộc vọng cổ cũng như các tù sĩ thánh địa, đều tâm thần rung chuyển. Vị chuẩn tiên thứ hai trong đế đồ nhân tộc, Ninh Viêm hít vào một hơi. Ở Phong Hải quận, Diêu Hầu và những người khác dùng phương pháp đặc biệt cảm nhận cảnh tượng này cũng đều đang rung động. Còn có thế tử trong Tế Vượt Đại Vực và những người khác, cùng các tù sĩ vạn tộc, không ai không sục sôi tâm thần. Còn bên phía nữ đế, đôi mắt cò rút lại. Người này cũng là chuẩn tiên, tuy không bằng người trước, nhưng khí tức trên người của y cũng vượt xa Nhất Nhãn Tử rất nhiều. Trong lúc nữ đế lòng đầy kiêng kỵ, thì trên không trung, Lý Mộng Thổ đảo mắt nhìn bốn phương, ngắm nhìn thế giới này. Đây chính là vọng cổ sao? Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, theo ghi chép trong gia phả. Y biết rõ tổ tiên của mình đến từ vọng cổ. Lúc này vô hạn cảm khái dâng lên trong lòng y, đang định mở miệng, nhưng giọng nói của Tinh Hoàn Tử lại đùng vang lên. Đừng chắn ở đó làm cái gì? Đã đến rồi thì mau nhường đường cho người khác. Lý Mộng Thổ nghe vậy thì hừ một tiếng, nhưng vẫn nhường đường. Gần như ngay khi y nhường đường, thì vòng xoáy trên bầu trời sau lưng của y lại dậy lên tiếng ầm vang. Lần này núi non hiện ra trước, từng dãy núi ảo đột nhiên hóa hiện ở bên ngoài vòng xoáy. Ngay khi hiện ra, các dãy núi vọng cổ cũng đều rung động. Và trong bóng núi chập trùng giữa không trùng ấy, có một nữ tử đạp núi mà đến. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp mà thanh lãnh, sống mũi cao, màu môi như điểm chu sa, mang vài phần bằng lãnh của tuyết động đỉnh núi. Một thần tiên phục, áo dài tay rộng màu trắng nguyệt, trên vạt váy theo những bóng núi xa xăm trồng lớp, những vân màu xám xanh đi theo bước lưu truyền như núi non đang chìm nổi trong mây mù. Bấy giờ cùng với bước chân ra, dưới chân của nàng còn ngưng tụ thành con đường đá lơ lửng. Những dãy núi phía sau không ngừng gầm rú, như thể đã khom mình bái phục nàng, chính là Viễn Sơn Tố. Nàng không đi một mình, trong bóng núi phía sau nàng còn có một bóng hình như tuôn ra từ khe nứt địa ngục, trên lưng đeo một thanh tản kiếm dáng lầm đến. Người này mặc áo dài màu xanh đen rách nát, mái tóc hoa râm xen lẫn vài sợi tóc đỏ như máu, được búi lộn xộn bằng một cây châm xương trắng, đuôi tóc đọng những vài máu đen như bị người ta dùng kiếm cắt đứt rồi lại mọc lại một cái cầu thả. Thần tình âm lãnh khi bước đi, ở sâu trong đáy mắt cuộn trào sự độc ác như ác quỷ dưới đầm sâu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lôi người ta vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là thanh tàn kiếm đeo sau lưng, chuôi kiếm quấn ra người nửa mục nát, lưỡi kiếm đầy những vết lứt li ti. Từ trong vết nứt thấm ra tà khí màu tím đen, khí này ngập trời, không ngừng lan tỏa khắp nơi, mơ hồ có tiếng gào thét của chúng sinh bên trong niệm chú sinh tử. Gã tất nhiên là tà linh tử. Vạn tộc vọng cổ tâm thần lại một lần nữa cuộn trào. Nữ đế thậm chí theo bản năng còn lùi lại mấy bước. Trong mắt của nàng, người xuất hiện đầu tiên thuộc vị trí cường, người xuất hiện thứ hai cũng không yếu, còn người thứ ba thì làm người ta kinh diễm. Nhưng người thứ tư này lại tà ác tích cực điểm. Hơn nữa bọn họ đều là chuẩn tiên, đều là đại đế. Quan trọng nhất là Khí tức trong vòng xoáy vẫn còn đang bộc phát. Khí tức này mạnh mẽ tới nỗi gầm vang cả thế gian. Phong vân đảo quyền khiến các tu sĩ nhân tộc vọng cổ run rẩy, ngay cả các tộc ở những các vùng khác theo bản năng phải kính sợ, càng làm cho những tu sĩ thánh địa giáng lâm trước đó tim đập thình thịch. Đặc biệt là những chuẩn tiên thánh địa tản mát ra khắp nơi, cảm nhận càng mạnh mẽ hơn. Họ rõ ràng nhận thấy bất kể là mấy người giáng lâm xuống hay khí tức trong vòng xoáy kia, bất kỳ một đạo nào đều vượt xa Nhất Nham Tử. Hơn nữa sự giáng lâm này vẫn còn đang tiếp tục, toàn bộ vọng cổ đều đang rung chuyển. Và ngay lúc các phương đều đang căng thẳng rung động chú ý quan sát, thì trong vòng xoáy trên không trung của nhân tộc lại có tiếng kiếm minh vang vọng. Thiên quân tịch dị hóa thành hình kiếm từ trong vòng xoáy lao vút ra, nhật nguyệt như cùng chiếu, quần kiếm vọng cổ đồng loạt vang minh. Vô số người chú ý đến nơi này đều theo bản năng nhìn sang, ngay cả thần linh đang đưa thần niệm chú ý đến đây. Thần niệm phải dậy sóng, quả thật là hai thanh kiếm này tiên khí kinh thiên, còn có sự linh động vượt trội thường tình, là bảo vật kỳ tuyệt đương thời. Trong đó, thiên quân dài bà thước, bà tấc, thần kiếm như tuyết tan thành tinh thể, bên trong thần kiếm trong suốt lưu truyền những tia sáng sao đỏ li ti, nơi sống kiếm khắc hoa văn mây sấm màu bạc. Còn tịch dị ngắn hơn một tấc, thân kiếm màu xanh ngọc, nối như hoa văn núi non thác nước trồng lớp, lưỡi kiếm mỏng manh như cánh ve nhưng sắc bén tuyệt luân. Bấy giờ song kiếm giao nhau xoay tròn quanh bát phương, nơi chúng đi qua hư không như bị đóng băng ngưng động, để lại những vết kiếm màu xanh nhạt. Còn tiếng kiếm mình truyền tới tận 9 tầng trời, vang vọng những lời hùng hồn mà thiên quân tịch dị chuẩn bị cho bản thân. Thiên quân chủ sát, tịch dị chủ thủ, hợp lại có thể chém vỡ bức tường vạn giới tinh hoàn, tách ra có thể bảo vệ nhân tộc chúng sinh khỏi thần dị tập kích. Ba câu này truyền khắp bát phương, khiến tâm thần của tất cả những người chú ý đến đều gầm rú dữ dội. Và tiếng rung truyền của vòng xoáy tiếp tục mạnh mẽ hơn. Lần này có 4 bóng người cùng lúc giáng lâm, trong đó một người là một đại hán, gã vác đào mà đứng, thân hình to lớn như tháp sắt, vai rộng lưng dày, tóc buộc đuôi ngựa bằng dây da thú, ánh mắt sắc bén vô cùng. Bên hồng gã còn treo 19 chiếc răng thần, mỗi chiếc răng đều khắc tên của thần đài mà gã chém giết. Tên gã là Vương Bằng. Bên cạnh gã là một người khác tướng mạo trung niên, thân hình cao gầy, bên hồng đeo một thanh kiếm thân mảnh, trên vỏ kiếm đọng lớp băng mỏng manh quanh năm không tan. Tên của gã như người, Lý Hàn Phong, hiến của gã là kiếm. Còn kẻ thứ ba trông như một phần nhân nhỏ nhã đọc nhiều sách vở, thân khoác áo dài màu xám xanh, dung mạo trắng trèo, mang 3 phần khí chất như thư sinh, 7 phần phong phạm phong mang ẩn giấu. Trên tay cầm một cuốn trúc giản, trên đó có thể thấy vô số chữ viết. Hiến của y là chữ, tên của y là Lý Huyền Sách. Còn kẻ cuối cùng trong 4 người chính là Huyết Vân Đạo Nhân. Tóc của gã đỏ như lửa cháy, rối bời xõa trên vai, dung mạo khô héo như bộ xương, cả người như ác quỷ bò ra từ biển máu sâu thẳm. Cùng với bước đi, huyết vân từ quanh thân của gã trào ra, kết hợp với nụ cười khát máu ở khóe miệng, như thể cả thế giới nên bị đám huyết vân của gã nuốt chừng. 4 kẻ này mỗi người đều là chuẩn tiên. Lúc này 10 vị chuẩn tiên giáng lâm vọng cổ, cả vọng cổ đều đang rung chuyển, tất cả các tộc đều đang chấn động, căng thẳng và hồi hộp chờ thành chủ âm bùng nổ trong lòng chúng sinh. Thần linh cũng không ngoại lệ, còn những chuẩn tiên thánh địa kia thì càng đã sớm là lôi đình cuồn cuộn trong lòng. Sự kinh hãi hóa thành sóng lớn ngập trời, cuốn phăng toàn bộ tâm thần. Thực sự là 9 người giáng lâm sau cùng, dù không bằng vị đầu tiên nhưng cũng đều là chuẩn tiên đại đế, và mỗi lần xuất hiện đều gây ra sóng gió dữ dội trong quy tắc và pháp tắc của vọng cổ, ảnh hưởng tới vạn vật. Trong nhận thức của những chuẩn tiên thánh địa này, đây đã là vô hạn tiệm cận hạ tiên về chiến lực, bất kỳ ai cũng vượt xa Nhất Nham Tử. Quan trọng nhất là bọn họ chưa từng sở hữu hiến, nhưng cũng đã biết sự tồn tại của hiến từ cổ tiên và Nhất Nham Tử, mà những người giáng lâm này lại tất cả đều sở hữu hiến, hơn nữa nồng độ cao tới mức kinh người. Ngoài ra khiến bọn họ chấn động hơn là tuổi tác. 10 vị chuẩn tiên này mỗi người đều tương đối trẻ, hiển nhiên đều là thiên kiêu tuyệt thế. Những người như vậy, dù chỉ một người, cũng đủ để kinh thế hãi tục. Như hiện giờ là 10 vị, 10 đại đế. Bởi vậy vọng cổ kinh hãi, họ không biết 10 đại đế này đến từ đâu và vì sao. Bên phía nữ đế, cảm giác không thực trong lòng càng mạnh mẽ tột cùng. Hít sâu một hơi, định mở miệng nói, nhưng bên trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra một tiếng ho. Tiếng ho này trở thành phong bạo cuốn lên tột đỉnh. Còn nữa, trái tim của vạn tộc và thánh địa đập dữ dội, đồng tử của nữ đế có rút lại. Bên trong vòng xoáy, người thứ 11 giáng lầm đến. Người này một thân áo gấm màu xám nhạt, tóc đen búi gọn gàng bằng mũ ngọc, đuôi tóc buông tới thắt lưng, dung mạo hiền hòa, đáy mắt tràn đầy vẻ ấm áp, như thể có thể khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị. Cả người trông như một công tử thế gia ôn nhuận như ngọc, chính là Chu Chính Lập. Khi bước đến, trên mặt của y mang theo nụ cười khiêm cung, nhưng Lý Mộc Thù và những người khác theo bản năng đưa mắt nhìn về phía y. Cảnh tượng này khiến thánh địa và vạn tộc đều để ý. Nữ đế cũng nhìn về phía Chu Chính Lập, đang phân tích trong lòng liệu người này có phải là người đứng đầu mọi người. Thì Chu Chính Lập cười truyền ra giọng nói ôn hòa, xin lỗi, chúng ta gặp phải một số chuyện trên đường. Có nhiều vị thần chủ chặn đường chủ thượng nhà ta ở Nguyên Thủy Hải. Chủ thượng lo lắng cho sự an nguy của vọng cổ nên đã đưa chúng ta giáng lầm trước. Vì vậy chúng ta đến muộn một chút. Còn chủ thượng cũng đang trên đường, có lẽ sẽ tới ngay thôi. Hết chương 1311. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.